Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46: Ngoài ý muốn cùng cơ duyên. Bầu trời đêm ám trầm, gió lạnh. Tần Mộc Thần bị Lý Tứ cùng Trương lão mang lấy cánh tay. Tại trong tầng trời thấp chậm rãi phi hành. Nói như vậy, người tu hành muốn ngự không phi hành cần kết đan ngũ đoạn trở lên mới có thể. Thực lực càng mạnh, có thể ngự thời gian rảnh cùng tốc độ cũng theo đó càng mạnh. Nghe nói tiên nhân có thể xúc địa thành thốn, nhảy lên ngàn dặm, nếu như là kết đan trở xuống, chỉ có thể sử dụng phi hành pháp khí đến ngự không. Mà Tần Mộc Thần tạm thời còn không có phi hành pháp khí. Chỉ có thể để Lý Tứ bọn họ giúp đỡ. Tần tiên sinh, chúng ta đã tìm khắp cả phụ cận, cũng không có phát hiện ngươi trưởng môn tung tích. Có lẽ nàng đi những địa phương khác. Lý Tứ từ tốn nói. Tần Mộc Thần không nói gì, mà chính là sử dụng hệ thống quét hình công năng. Một lần tìm kiếm lấy phía dưới sơn lâm đồng ruộng bát ngát. Gặp phải dày đặc địa phương thì sau đó đi nhiều kiểm tra một hồi. Lại qua bên kia nhìn xem. Tần Mộc Thần chỉ xa xa một vùng núi nói ra. Lý Tứ nhíu mày, mắt nhìn Trương lão, gặp cái sau gật đầu. Đành phải bất đắc dĩ mang theo Tần Mộc Thần hướng dãy núi kia phương hướng mà đi. Dãy núi này cách Hoàng Ngưu phái rất xa. Hoàng hôn từ xa ngoài núi âm thầm đánh tới. Núi sắc một khắc mà sâu giả, một khắc mà xanh nhạt, chuyển đổi lấy nhan sắc, tựa như biến ảo kình ngư. Ba người theo sơn mạch chung quanh, từ bên ngoài trong chiều dò xét, tìm rất lâu, từ đầu đến cuối không có nhìn đến Vân Nhược Thủy bóng người. Ngược lại kinh động đến một số yêu thú, Lý Tứ hơi không kiên nhẫn, nói ra, Tần tiên sinh, nơi này yêu thú chiếm đa số. Rất nguy hiểm, hai người chúng ta khó có thể cam đoan an toàn của ngươi. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Vân trưởng môn thực lực cao như vậy, không có khả năng có việc. Tần Mộc Thần sắc mặt u ám, trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, Tần Mộc Thần thản nhiên nói, tiếp tục đi địa phương khác lại tìm. Vân trưởng môn nếu là đi tìm ta, không có khả năng chạy xa. Tuyệt đối tại phụ cận lưu có manh mối. Oanh, đúng lúc này, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh đột ngột từ đằng xa truyền đến. Nguyên bản thì ảm đạm bầu trời. Tại cái này âm thanh nổ tung về sau trong lúc đó biến đến sáng một số. Phảng phất có một đoàn quang mang quét sạch mà ra. Chiếu sáng thiên địa, Lý Tứ bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được. Trong không khí phiêu đãng một cỗ cường đại làm cho người khác động dung tang thương chi lực. Thật mạnh linh lực, Lý Tứ cùng Trương lão liếc nhau một cái, đều là nhìn ra trong mắt hoảng sợ thái độ. Đi, đi qua nhìn một chút. Tần Mộc Thần cũng là bị cái này cỗ khí tức thần bí chân khí huyết sôi trào. Sắc mặt trắng bệch, nhưng trong lòng có một cỗ dự cảm mãnh liệt. Có lẽ Vân Nhược Thủy là ở chỗ này. Không thể, một đường lên Thủy Trung không từng nói Trương lão liền vội mở miệng ngăn cản. Tần tiên sinh, ngàn vạn không thể mạo hiểm. Nhìn này khí tức, hoặc là tuyệt đỉnh cao thủ, hoặc là thực lực cực mạnh yêu thú. Tuyệt không phải ta cùng Lý Tứ có thể đối phó. Lý Tứ cũng khuyên nhủ. Tần tiên sinh, vô luận như thế nào mời ngươi nghĩ lại. Sợ cay dám, Tần Mộc Thần nghiêm nghị quát nói, các ngươi không muốn đi, vậy cũng chớ đi, ta một người đi, nếu như các ngươi muốn cưỡng ép mang ta đi, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn đến Tần Mộc Thần trên mặt vẻ kiên định, Lý Tứ cùng Trương lão nhức đầu không thôi, cuối cùng vẫn không thể thay đổi được Tần Mộc Thần, đành phải mang theo hắn hướng về nổ tung địa phương mà đi. Bất quá bọn hắn lần này thật không có ngự không phi hành, mà chính là trên đất bằng cấp tốc bôn tàu, thận trọng che giấu mình, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ước chừng sau 10 phút, ba người xuất hiện ở một chỗ hố sâu to lớn bên cạnh. hố lớn rất sâu, chí ít có 10 trượng. Chung quanh tán lạc đốt cháy khét cây cối cùng nham thạch. Xem ra cái hố to này là bởi vì nổ tung mà tạc ra tới. Tần Mộc Thần cẩn thận nhìn lại, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trong hố lớn còn nằm một bộ thi hài. Cổ thi hài này nhìn khung xương hẳn là nam nhân. Xương cốt phía trên hiện đầy lít nha lít nhít phức tạp đường vân. Nhưng nhất làm cho Tần Mộc Thần rung động, lại là bộ này thi hài lại có 3 trượng chiều dài. Cho người cảm giác, thật giống như cái này trong hố chôn lấy một cái cự nhân. Cái này, đây là thượng cổ tiên thể. Trương lão mở to hai mắt nhìn, bởi vì kích động mà toàn thân run rẩy, hai mắt hiện ra vô cùng tham lam cùng chấn kinh, hô hấp dồn dập, thượng cổ tiên thể. Nghe được Trương lão hoảng sợ ngữ điệu, Tần Mộc Thần cùng Lý Tứ cũng bị kinh hãi. Thượng cổ tiên thể chính là thượng cổ tiên nhân còn sót lại di hài, đến bây giờ có thể bảo tồn lại cơ hồ rất ít. Được cổ tiên thể già, tất có cơ duyên lớn. Bạch, Trương lão thân hình nhất động, như điện chớp hướng về thượng cổ tiên thể lao đi, rõ ràng là muốn cướp đoạt bộ này di hài. Dù sao tại như vậy đại dụ hoặc điều kiện tiên quyết, không có cái nào tu tiên giả có thể bảo trì lý trí. Lý Tứ cũng muốn đứng dậy đi đoạt, bị Tần Mộc Thần kéo lại. Đừng nhúc nhích, ngươi nhìn bên kia. Lý Tứ sững sờ, theo Tần Mộc Thần chỉ phương hướng nhìn lại, hô hấp cứng lại, chỉ thấy tại thi hài cách đó không xa trong hố sâu. Đứng đấy 3 người, đứng đối mặt nhau, chính là 2 vị lão giả cùng một thiếu nữ. 2 vị trên người lão giả đều mặc lấy một thân trường bào màu đen. Trước ngực thêu lên quỷ dị vòng tròn đồ án, một cái khuôn mặt lại đỏ, mọc ra chòm râu, một lão giả khác thì là đầu trọc, mà đối diện với của bọn hắn, lại là đứng đấy một vị thanh xuân thiếu nữ, một trương hoàn mỹ cổ điển mặt trái xoan, mặc lấy một thân trắng thuần váy dài, phiêu nhiên như tiên, bên hông buộc lấy một đầu điểm xuyết lấy màu đen dây lụa, phác họa ra eo thon chi, cao quý, trang nhã, thần bí. Tần Mộc Thần không cách nào dùng tốt hơn ngôn ngữ mà hình dung được nữ nhân này. Phảng phất là trời cao ban cho tinh linh đồng dạng, tùy tiện kích thích trái tim con người, thậm chí có một tia tim đập thình thịch cảm giác, mà lại loại cảm giác này rất quỷ dị, luôn cảm giác hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua nữ nhân này, nhưng lại không có bất kỳ cái gì trí nhớ. Quen thuộc bên trong mang theo vài phần lạ lẫm, tình huống trước mắt đến xem, 2 cái lão giả là cùng một bọn, đối diện thiếu nữ thì là địch nhân của bọn hắn. Bất quá giờ phút này 3 người bọn họ không nhúc nhích, dường như bị thi triển định thân thuật giống như, theo hắn nhóm trên người tán phát ra uy áp mạnh mẽ đến xem. Thực lực tuyệt đối so với Lý Tứ Trương lão bọn họ muốn cường hãn rất nhiều. Đoán chừng cũng là cướp đoạt cái này thượng cổ tiên thể. Trương lão xuất hiện, đưa tới chú ý của bọn hắn, đồng thời cũng đã nhận ra Tần Mộc Thần cùng Lý Tứ tồn tại. Thiếu nữ đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn chằm chằm phi nước đại hướng về thượng cổ tiên thể lão Trương. Miệng thơm khẽ nhếch, đừng đi qua. Thanh âm tuy nhiên băng lãnh, lại như nước suối leng keng êm tai. 2 vị kia lão giả đồng dạng sắc mặt đại biến, giận dữ hét, đừng đụng. Trương lão lúc này mới phát giác được thi hài bên cạnh còn có người, vội vàng ngừng thân thể, nhìn qua 3 người kia, thần sắc nhiều hơn mấy phần dãy giụa, đoán chừng đang do dự muốn không muốn xa cách, nhưng cuối cùng, tham lam tâm chiếm cứ thượng phong, bởi vì hắn nhìn ra đối phương 3 người tựa hồ không cách nào động đậy. Cho nên dự định mạo hiểm một lần, cắn răng, tiếp tục hướng về thượng cổ tiên thể thẳng đến mà đi. Thao, ngu xuẩn, lão giả đầu chọc mắng một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chung quanh nhiều một tầng bảo hộ kết giới, một vị khác lão giả và thiếu nữ, đồng dạng đem linh lực ngưng hóa thành hộ thuẫn, bảo vệ mình. Trương lão cũng không có phát giác được dị thường, nội tâm tràn đầy cuồng hỉ cùng kích động, chỉ muốn lấy được cỗ này thượng cổ tiên thể, hắn liền sẽ có đại cơ duyên, đến lúc đó thậm chí sẽ trở thành toàn bộ cửu huyền đại lục lớn nhất tịnh tử. 5m, 3m, 1m, Trương lão cách thượng cổ tiên thể càng ngày càng gần, nhịp tim đập cũng là càng lúc càng nhanh. Loại cảm giác này để hắn trong thoáng chốc nhớ lại năm đó bởi vì nhìn lén đến sư nương một đoạn thân eo lúc chính mình kích động mấy đêm rồi ngủ không ngon. Rốt cục tay của hắn bắt lấy thi hài, thế mà không chờ hắn kích động giống to lên, chợt phát hiện trước mắt thi hài bắt đầu chậm rãi phân liệt, trong cái khe mơ hồ có chói mắt ánh sáng chậm rãi gạt ra. Cùng với cực hạn nhiệt độ cao, oanh, thượng cổ tiên thể đột nhiên nổ tung, giống như hợi đạn bạo phát, cực hạn nhiệt độ cao cùng hủy diệt lực lượng phá tuôn ra mà ra, trực tiếp đem Trương lão biến thành một đoàn dòng máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.